Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Thủy Nguyên Thương Dã Tâm, bản mệnh thân khí. Đối với bản mệnh thân khí loại vật này, có thể cũng không phải là chỉ có Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba mới quen. Những người khác khi nhìn đến cái kia không trung vô lực chèo trống, lại còn có thể tự động bay múa màu xanh lá đoàn côn thời điểm. Tất cả đều là trong lúc mơ hồ đoán được vật kia nội tình. Đại lục phía trên có chú khí sư, mà một chút chú khí sư này rèn đúc đi ra vũ khí, chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai. Thế nhưng là mọi người đều biết, tại cực phẩm thần khí phía trên, còn có một loại đặc thù vũ khí, đó chính là bản mệnh thần khí. Tương truyền bản mệnh thần khí này chính là chủ nhân tại lúc mới sinh ra liền tự động xuất hiện ở tại thể nội vũ khí. Theo người tu luyện này thực lực tăng lên, bản mệnh thần khí uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường, cuối cùng đạt tới siêu việt cực phẩm thần khí cấp độ. Cho nên nói bản mệnh thần khí mặc dù không có cực phẩm thần khí uy lực, thế nhưng chỉ là nó còn không có trưởng thành đến mạnh nhất tình trạng. Chỉ cần tên này có được bản mệnh thần khí, người tu luyện có thể được không chết. Cái kia siêu việt cực phẩm thần khí chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc tại những người tu luyện này ấn tượng bên trong, ngoại trừ vị kia đại lục cộng chủ băng thần bên ngoài, còn giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngoài ra còn có ai có được qua bản mệnh thần khí. Mà ở hôm nay, liền ở ngoài băng vực này nam bộ một cái nho nhỏ đế quốc giao giới thành trì bên ngoài, bọn hắn kiến thức một thanh chân chính bản mệnh thần khí. Cái kia gọi Diệp Băng Hàn Thiết Quân Đô Thống, đến cùng là lai lịch gì a? Lại là bản mệnh thân khí. Lấy Thủy Nguyên Thương kiến thức, tự nhiên cũng trước tiên nhận ra Viêm Thần Côn nội tình. Bất quá đối với Bạo Phong Huyền Băng, trong lòng của hắn ngoại trừ chấn kinh cùng ghen ghét bên ngoài, lại là đối bản mệnh thân khí này cây gãy, không có nửa điểm ngấp nghé chi ý, bởi vì theo bọn hắn hiểu rõ bản mệnh thân khí, chỉ có thể là chủ nhân mới có thể thi triển, liền xem như đem bản mệnh thần khí chủ nhân đánh giết. Thanh này bản mệnh thần khí cũng sẽ tan theo mây khói. Không có khả năng bị đánh giết hắn người cướp đi, lại chiếm làm của riêng. Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên mệnh đi. Bản mệnh thần khí từ nơi sâu xa có một loại tiềm ẩn ý thức. Nó sẽ chọn chủ nhân của mình, cưỡng ép muốn cướp đoạt. Cuối cùng sẽ chỉ là nhân vật hay không? Thế nhưng là một cái có được bản mệnh thần khí thiên tài yêu nghiệt, hay là để Thủy Nguyên Thương trong lòng sinh ra rất nhiều không công bằng tâm lý, mà lại từ bản mệnh thần khí phía trên, hắn bỗng nhiên có chút suy đoán Diệp Băng đến cùng là như thế nào luyện hóa dung hợp cái kia bạo phong huyền băng đúng không? Tiểu tử này, không thể lưu. Nguyên bản liền đối Diệp Băng sinh ra tất phải giết ý Thủy Nguyên Thương. Nhìn thấy cái kia bản mệnh thần khí thời điểm, loại này sát ý không thể nghi ngờ là càng thêm nồng nặc mấy phần. Giống địch nhân như vậy, nếu là tùy ý hắn trưởng thành, chỉ sợ rất nhanh chính mình liền muốn không phải hắn đối thủ a. Bạch, màu xanh lá viêm thần côn trên không trung bay múa, mà Thủy Nguyên Thương mặc dù trong lòng lên tất phải giết ý, cũng phải trước tránh thoát bản mệnh thần khí này công kích lại nói. Biết đó là bản mệnh thần khí, hắn nhưng cho tới bây giờ đều vô dụng thân thể của mình đón đỡ dự định. Vô luận Thủy Nguyên Thương có phải hay không thất đoạn địa băng lực người tu luyện, dù là chính là một cái thiên vương chi cảnh cường giả đứng tại vị trí của hắn, cũng không có khả năng ngốc đến đi dùng chính mình bản thể đón đỡ bản mệnh thần khí một kích a. Thân người, chung quy là không thể cùng một chút cường hoành vũ khí so sánh. Bởi vậy tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thủy Nguyên Thương thân hình lần nữa uốn éo, cuối cùng vẫn là tránh khỏi viêm thần côn lăng không nhất kích. Oanh kẹt, nhưng mà lần này, bay múa mà qua viêm thần côn phía trên, lại là đột ngột rơi xuống một đạo ngón út lớn nhỏ màu bạc lôi điện, mà lại lấy một loại tốc độ cực nhanh. Phảng phất thật sự là bên trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp đồng dạng. Trực tiếp đánh vào Thủy Nguyên Thương vừa mới tránh thoát vai phải phía trên. Thứ quỷ gì, Thủy Nguyên Thương cái này giật mình thật là không như bình thường. Diệp Băng tiểu tử này thủ đoạn cũng quá quỷ dị quá nhiều một chút a. Cái này từ trên bản mệnh thần khí rơi xuống màu bạc lôi điện lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái kia bản mệnh thần khí hiệu quả đặc biệt? Phổ thông thiên giai vũ khí đều có hiệu quả đặc biệt. Cái này so cực phẩm thần khí còn chân quý bản mệnh thần khí. Không có khả năng không có hiệu quả đặc biệt. Trên thực tế Thủy Nguyên Thương đoán được cũng không sai. Chỉ bất quá viêm thần côn hiệu quả đặc biệt, là mượn lôi đình liệt viêm lôi đình chi lực thôi. Thấy lôi đình chi lực quanh chúng Thủy Nguyên Thương, Diệp Băng không khỏi đại hỉ. Nhưng hắn chính là muốn mượn cơ hội này lướt đi thời điểm. Chỉ thấy được vị kia thủy tinh thống soái động tác càng nhanh. Ngược lại là đoạt tại trước mặt của hắn, hướng phía hắn oanh đánh một quyền. Nguyên lai so sánh với lúc trước Lô Long Hồ Đỉnh bọn người, Thủy Nguyên Thương thực lực không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn quá nhiều. Diệp Băng cái này không có gì bất lợi lôi đình tê liệt. Chỉ là ảnh hưởng tới hắn một hơi thời gian thôi, ngắn ngủi tê liệt sau đó, Thủy Nguyên Thương tương kế tựu kế. Thừa dịp Diệp Băng phát ra công kích ngay miệng, cũng là một kích oanh ra, tại địch nhân thời điểm tiến công tìm đúng sơ hở, có lẽ có thể nhất kích tất sát, không thể không nói Thủy Nguyên Thương phản ứng cũng không chậm, mà lại là bắt lấy Diệp Băng nhất thời không phòng phía dưới. Một kích này đi sau trước gửi tới, đợi đến Diệp Băng còn muốn tránh né thời điểm, đã là không còn kịp rồi, trùng điệp một quyền hung hăng rơi vào Diệp Băng sườn trái. Làm cho hắn đau tận xương cốt, thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới biết mình cuối cùng vẫn là xem thường vị thủy tinh này thống soái. Cũng xem thường vị này thất đoạn địa băng lực cường giả. Vô luận Diệp Băng sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, đó cũng là có một cái cực hạn, có lẽ chính là cái này cao cấp địa băng lực tu vi. Chính là hắn giờ phút này có thể chống lại cực hạn. Tóm lại tại Thủy Nguyên Thương cái này cường lực một kích phía dưới. Cho dù là lấy Diệp Băng nhục thân lực lượng, cũng khá là không chịu đựng nổi. Đau đến hắn trong lúc nhất thời, vậy mà không làm được quá nhiều động tác, mà Thủy Nguyên Thương nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lý niệm, trong lòng hắn vẫn luôn là thâm căn cố đế. Cho nên chỉ gặp sau một khắc, hắn đã là như bóng với hình, trong nháy mắt đi tới bị đánh lui mấy trượng Diệp Băng trước người. Bạo phong huyền băng, ngươi trung quy là thuộc về ta Thủy Nguyên Thương. Thủy Nguyên Thương môi khẽ nhúc nhích, hắn tin tưởng chỉ cần mình cái này đánh xuống một đòn. Cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên tuyệt đối không có khả năng sống thêm mệnh. Như vậy trong truyền thuyết kia thần vật bạo phong huyền băng. Liền đem chân chính rơi vào trong tay mình, vị này thủy tinh đế quốc thống soái dã tâm cực lớn. Hắn đã sớm nghĩ kỹ thu hoạch được bạo phong huyền băng sau đó. Bước đầu tiên chính là ngồi lên thủy tinh quốc chủ vị trí. Sau đó diệt đi xung quanh như hàn nguyệt tốn phong các quốc gia. Cuối cùng xưng bá toàn bộ bên ngoài băng vực, có thể nói, tiến quân băng nguyên hải cùng huyền băng đảo. Cũng không phải là không thể được sự tình, dù sao đây chính là bạo phong huyền băng A, là lúc trước băng thần bực này chí cường giả mới có thể có đại lục thần vật. Nếu vị kia băng thần đại nhân có thể sáng lập băng thần điện lưu lại đại lục truyền thuyết. Vì cái gì mình không thể, Thủy Nguyên Thương nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Thế nhưng là hắn trong tay động tác lại là không có chút dừng lại. Nhìn xem cái kia một trưởng hướng phía Diệp Băng đầu đánh tới. Triệu Lăng Ba một trái tim, đều nâng lên cổ họng, đến mức Tiêu Bất Thông sắc mặt lại là có chút phức tạp. Bất quá hắn nhưng không có Triệu Lăng Ba nhiều như vậy lo lắng. Cái kia đã cho chính mình khó xử, còn có được nghịch thiên bản mệnh thần khí tiểu tử, hay là đừng lưu tại trên đời đi. Convert by Lucario, hết chương.